Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, sinh tử. Mảnh trăng mọc trên đầu Trường An, nơi nơi nghe tiếng đập báo. Triệu Phất Y đạp trên ánh trăng, dạo bước hướng nhà mình viện đi đến, nhìn trên trời trăng tròn, kìm lòng không đặng nhớ tới kiếp trước câu thơ này đến. Kiếp trước xã hội phát đạt, ngựa xe như nước, không dừng ngủ đêm, từ trạng vạng tối liền sáng lên đèn neon, thật sớm che đi mị người ánh trăng, muốn thể nghiệm thuần túy ánh trăng, chỉ có thể rời xa ồn ào náo động đô thị, tiến về sơn giã bên trong. Đáng tiếc đến sơn giã, bốn phía lại không có nhân khí, ngẩng đầu vọng nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đau thương, toàn bộ không có. Hoa lê viện lạc mênh mông tháng, thoải mái. Chỉ có phương thế giới này, mặt trời lên mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mới có thể thưởng đến cái này đại mỹ ánh trăng. Một tháng khổ tu, Triệu Phất Y thể chất tăng cường mấy lần, dưới chân bộ pháp càng thêm mạnh mẽ. Ngày xưa cần đi một cái đã lâu thần lộ trình, bây giờ chỉ cần gần nửa canh giờ liền có thể đi đến. Tiến Quang Đức phường cửa chính, hai bên đường đèn đuốc lần nữa sáng lên, quán rượu chưa không tiếp tục kinh doanh, bên trong ca múa ồn ào náo động, bán mì hoành thánh chợ đêm sạp hàng cũng vừa bày ra đến. Nóng hôi hổi một bát, tiếp lấy một bát, ngược lại là rất náo nhiệt. Trường An lệnh cấm đi đêm, chỉ là cấm chỉ tại phường thị bên ngoài đường lớn hành tẩu. Về phần trong phường thị, thật không có bất luận cái gì hạn chế. Nếu là cái khác phường thị, thời gian này hơn phân nửa đều đã an tĩnh lại. Nhưng là Quang Đức phường vốn là chính là thương nghiệp nơi phồn hoa, coi như lúc nửa đêm cũng còn có thương gia mở cửa, khoảng thời gian này vẫn là náo nhiệt phi thường. Triệu Phất Y trở lại Quang Đức phường trước không nóng nảy tiến nhà mình viện. Hắn ở nhà đối diện tìm chợ đêm sạp hàng, muốn một bát tươi thơm thuận hoạt mì hoành thánh, lại muốn một ăn mặn một chay hai lồng bánh bao, một đĩa dầu chiên đậu phộng, một đĩa chấm nước đậu hũ, một đĩa thịt kho, một đầu nổ cá, còn có một bình 10 ngày say. Chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, đối nguyệt ẩm rượu, nhân sinh vui lên. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Phất Y thản nhiên đứng dậy, đem vừa rồi gặp được Lâm Chấn cùng Thu Tố Bạch không vui, hoàn toàn không hề để tâm, mấy bước trở lại phổ độ cư, trở tay đóng kỹ cửa chính. Triệu Phất Y bước chân đi thong thả đi vào trong viện, đón lấy, liền gặp dưới ánh trăng, có người đưa lưng về phía hắn, ngẩng đầu mà đứng, lưng đeo trường kiếm. Chỉ nhìn bóng lưng này liền có thể cảm thấy một loại cuồng ngạo chi khí. Lâm Chấn, Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái tên này. Bộ óc lập tức tỉnh táo lại. Hắn mặc dù không thấy được chính diện, lại nhớ kỹ cái này thân y phục. Dù sao vừa mới tách ra vẫn chưa tới một canh giờ. Ngươi cuối cùng trở về, nhường chúng ta thật tốt khổ. Lâm Chấn xoay người lại. Trắng noãn trên gương mặt lộ ra ác độc đến vặn vẹo biểu lộ. Cùng lúc trước hai lần gặp mặt hoàn toàn khác biệt. Vô luận là tại Hứa Môn, vẫn là tại Quan Trung Thư Viện. Hai lần lúc gặp mặt, Lâm Chấn mặc dù không che giấu chút nào sát cơ, nhưng đều là một bộ ngạo nghễ thái độ. Không giống lúc này, trên mặt thái độ kiêu ngạo tiêu hết, chỉ còn thuần túy ác độc. Triệu Phất Y lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, là một người có thể ở trước mặt người không chút kiêng kỵ mở ra bản tính lúc. Thường thường chính là triệt để lúc trở mặt, Lâm Chấn ở trước mặt hắn lộ ra như thế ác độc một mặt. Đâu chỉ tại đem tự thân bí mật lớn nhất bại lộ cho hắn, mà có thể bảo thủ bí mật chỉ có thể là người chết. Nghĩ tới đây, hắn hướng lui về phía sau mở nửa bước. Khuỷu tay nhẹ nhàng nhoáng một cái chĩu nặng đồng thau ống tròn đã trượt xuống đến tay. Tại tay áo dài che giấu dưới, chính đối Lâm Chấn, Lâm huynh, vì sao đêm khuya tới đây? Xin hỏi có gì chỉ giáo? Triệu Phất Y xa xa hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Chấn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tùy thì vật phòng bị hắn đột nhiên gây khó khăn. Chỉ giáo, Lâm Chấn biểu hiện trên mặt càng thêm âm độc, mang ra một luồng tàn khốc hương vị. Ta chính là muốn chỉ giáo một chút ngươi, như thế nào giết người mới có thể giết thống khoái. Lâm huynh nói như vậy, không phải là muốn giết ta. Chúng ta giống như không có thủ gì oán đi. Lâm huynh chẳng lẽ không cho ta một cái lý do? Triệu Phất Y bất động thanh sắc hỏi. Ha ha, muốn lý do? Ta có thể tìm 1000 đầu 1 vạn đầu cho ngươi. Thế nhưng là có ý tứ sao? Ngươi chỉ cần biết ta muốn giết ngươi liền đủ. Lâm Chấn lạnh giọng nói. Thì ra là thế. Triệu Phất Y thở dài một tiếng. Biết rõ sự tình hôm nay tất nhiên không thể thiện. Hắn cùng Lâm Chấn ở giữa, chỉ sợ có một người rốt cuộc đi không ra cái viện này. Đã như vậy, cũng không thể khoanh tay chịu chết. Nghĩ tới đây, hắn cũng cố kỵ không đến những hậu quả khác. Hiện tại vặn vẹo cơ quan, dẫn đầu động thủ, chỉ nghe vụt một tiếng vang nhỏ. Một đám ngân quang bỗng nhiên từ hắn trong tay áo bắn ra, hướng Lâm Chấn kích xả đi qua. Muốn chết, Lâm Chấn gầm thét một tiếng. Ngay tại ngân quang bắn ra nháy mắt, hắn cũng động. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, giết người kinh nghiệm lại cực phong phú, nghe được tiếng vang nháy mắt liền đánh giá ra có cơ quan phát động, không chút do dự ra tay giết người. Giơ cao lên trường kiếm trong tay, đồng dạng huyễn hóa ra một đạo ngân sắc quang mang, thả người hướng Triệu Phất Y nhảy tới. Đón lấy, liền cùng Triệu Phất Y trong tay áo bắn ra một đám ngân quang chính diện va chạm vào nhau. Gặp nhau, sau đó chính là ly biệt. Hai đạo ngân quang chính diện tiếp xúc một nháy mắt, phát ra suy suy vài tiếng nhẹ vang lên, sau đó riêng phần mình tách ra. Dọc theo nguyên bản quỹ tích, phân biệt hướng về phía trước vọt tới. Từ Triệu Phất Y trong tay áo bắn ra ngân châm, tốc độ nhanh đến cực điểm, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Vô luận là Triệu Phất Y, vẫn là Lâm Chấn, cơ quan ám khí loại vật này, bởi vì cơ lò xo chất liệu có hạn, uy lực đồng dạng đều sẽ không quá lớn, mạnh mẽ nhất chứng minh là được. Trên giang hồ lấy ám khí thành danh mấy nhà môn phái, tối cường đòn sát thủ đều là thi triển ám khí thủ pháp, mà không phải khổ tâm nghiên cứu cơ quan. Lâm Chấn cũng nghĩ như vậy, bởi vậy cũng không có đem Triệu Phất Y trong tay áo bắn ra ngân châm để vào mắt. Hắn nguyên bản định lấy trường kiếm xoắn nát ám khí, về sau thuận thế làm thịt Triệu Phất Y. Đáng tiếc, ngân châm tốc độ cùng cường độ đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Trường kiếm trong tay vận chuyển xa xa không đuổi kịp ngân châm bay lượn. Cái này một đám ngân châm hoàn mỹ tránh đi kiếm trong tay hắn phong. Sau đó sự tình thuận lý thành chương. 20-30 cây ngân châm chỉnh tề đánh vào trước ngực của hắn, xuyên thấu lồng ngực, từ phía sau lưng bắn ra, tại trước người hắn sau lưng. Nháy mắt tóe lên mấy chục đóa huyết hoa, đỏ thắm huyết hoa đóa đóa tràn ra, tại mị người dưới ánh trăng, nháy mắt cực thịnh, nháy mắt cực suy, bày biện ra một loại yêu dị đẹp. Ta sẽ chết. Trong chớp nhoáng này, Lâm Chấn phát hiện sinh mệnh lực của hắn tại kịch liệt trôi qua. Tử vong đã không cách nào tránh khỏi, ý thức được sau chuyện này, trở nên vô cùng tuyệt vọng. Thế là phấn khởi sau cùng khí lực, cầm trong tay trường kiếm hung hăng ném ra, ném Triệu Phất Y lồng ngực. Ngươi cũng phải chết. Đây là Lâm Chấn sau cùng tín niệm. Hắn tin tưởng Triệu Phất Y tuyệt đối trốn không thoát cái này một kiếm. Vài giây sau, hai người liền sẽ tại địa ngục gặp nhau. Đây cũng là hắn trước khi chết một điểm cuối cùng an ủi. Đón lấy, nhìn thấy nhường hắn càng thêm phẫn nộ một màn, trường kiếm đâm vào Triệu Phất Y trước ngực, sau đó nhẹ nhàng khẽ cong, hướng về sau bắn về đi, cũng không có đâm vào. Hô, hô, Triệu Phất Y miệng lớn thở phì phò, nhìn qua Lâm Chấn chết không nhắm mắt hai mắt, rơi xuống trên đất trường kiếm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đi vào phương thế giới này gặp phải lần thứ nhất nguy cơ sinh tử. Lại là bởi vì Lâm Chấn, một cái cùng lẽ ra không nên cùng hắn có gút mắc người. Kém một chút liền chết, Bạo Vũ Lê Hoa Châm xác thực lợi hại, một kích liền đem Lâm Chấn giết chết. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Chấn trước khi chết, còn có sức mạnh phát động một kích cuối cùng. Trường kiếm đánh tới tốc độ quá nhanh, lấy bản lãnh của hắn, thậm chí chớp liên tục mở suy nghĩ đều không có sinh ra. Chứ đừng nói là tránh né, vạn hạnh trong bất hạnh, trường kiếm đâm trúng chính là hắn ngực, mà không phải cổ, nếu không, hắn hiện tại đã đi địa phủ cùng Lâm Chấn làm bạn. Về phần hắn vì cái gì có thể còn sống sót, Triệu Phất Y chùi chùi mồ hôi lạnh trên đầu. Đưa tay trong ngực tìm tòi một trận, rút ra một khối vải trắng, một khối một thước vuông, vẽ lấy sơn thủy đồ án vải trắng, chính là Triệu Khách lưu cho hắn bức tranh sơn thủy. Tại Tần Lĩnh Sơn Mạch nửa tháng, Triệu Phất Y đau khổ suy nghĩ bức tranh bí mật, mặc dù từ đầu đến cuối không có tìm hiểu ra đến, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn phát hiện bức tranh này thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, vẻn vẹn từ chất liệu đi lên nói, đúng là một kiện hiếm thấy dị bảo. Thế là, ngày bình thường liền đem bức tranh này cuốn mở ra quấn tại trước ngực. Vừa đến, bức tranh chân quý, không thể sai sót, thiếp thân mang theo nhất là thỏa đáng. Thứ hai, cũng có thể làm thiếp thân nhuyễn giáp sử dụng. Không nghĩ tới hôm nay thật cứu hắn một mạng. Hô, hô, Triệu Phất Y thở mấy hơi thở, đem bức tranh sơn thủy trải trên mặt đất, xoa xoa trước ngực xương cốt. Mũi kiếm mặc dù không thể đâm vào, lại đánh vào xương cốt bên trên, đau tận xương cốt. Bức tranh sơn thủy trải trên mặt đất, ánh trăng vẩy vào phía trên, hiện ra một tầng như có như không hào quang. Qua thời gian một chén trà công phu, đau đớn dần dần biến mất. Hắn lúc này mới thu hồi bức tranh sơn thủy, lại không chú ý tới phía trên hiện ra một tầng hào quang. Chỉ coi là bức tranh phản xạ ánh trăng, cất kỹ bức tranh về sau. Quay đầu lại nhìn Lâm Chấn thi thể, mày nhăn lại đến, Lâm Chấn chết hết không thể bại lộ. Chí ít không thể để cho người biết là hắn giết Lâm Chấn. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng không cho rằng Hứa Sơn sẽ nghe hắn giải thích. Lâm Chấn cái chết là hắn bị ép phản kích kết quả. Sẽ chỉ một kiếm chạm hắn. Nếu như Hứa Sơn không có lập tức động thủ, chắc chắn cũng không phải muốn nghe hắn giải thích giết Lâm Chấn nguyên nhân. Chỉ là muốn biết hắn là như thế nào giết Lâm Chấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.